Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay cũng như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và ở trong cái video trước thì Nguyễn đã kể cho các bạn nghe về tuổi thơ của chị Mai và lý do vì sao mà chị có một cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nghe lại những cái sự kiện cũng như là những cái nhân vật trong gia đình, trong gia phả của chị Mai. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Ở trong tập 106 thì Nguyễn có nhắc về cô Năm Huệ là người cô đã mất của chị Mai, và cô cũng xuất hiện để mà cứu chị mấy lần khi mà chị gặp nạn về tâm linh á. Ở trong phần này chúng ta sẽ nói sâu hơn về cô Năm Huệ ha. Và lý do mà chị Mai biết được là trong những cái giấc mơ khi mà ông nội cũng như là Kỳ Ca nói chuyện kể lại cho chị Mai nghe về cuộc đời của cô. Cô Năm Huệ mất vào năm 1971 khi cô mới vừa tròn 22 tuổi. Và khi ra đi thì cô có để lại một cái người con tên là anh Huy. Và lúc đó anh Huy mới có 3-4 tuổi gì thôi các bạn. Ông cũng như là Kỳ Ca của chị Mai kể lại là cô Năm Huệ sinh ra vào một trong những cái ngày kiểu mưa gió lắm các bạn. Và cái ngày đó là tháng âm nè, ngày âm nè, giờ âm. Cho nên là cái mệnh số của cô Năm Huệ giống như là đã được báo trước là nó không có tốt. Và để hiểu rõ hơn về cái chết của cô Năm Huệ thì phải nhắc tới ông nội của chị Mai chút xíu ha. Ông nội của chị không phải là con trai duy nhất trong gia đình mà chỉ là con trai trưởng thôi. Và khi đó thì ông cố nội của chị đó có một cái sự nghiệp rất là vững chắc ở Hương Cảng cũng như là Sài Gòn trước năm 1975. Ông cố thì có 3 người con, 2 người con trai và 1 người con gái với lại cái người vợ lớn. Và nghe nói là còn có dòng thứ nữa, nhưng mà những cái người con bên nhánh thứ là không có được thừa hưởng gì từ gia tộc. Và sau này thì bản thân chị Mai cũng mất liên lạc với những cái người bên dòng thứ đó. Ông nội của chị là con cả trong dòng chính, gọi là đích trưởng tử, và chắc chắn là ông sẽ được thừa kế gia sản từ ông cố. Nhưng mà từ lúc mà ông nội chị gặp bà nội tên là bà Monique á, thì vì để có thể kết hôn được với bà nội và xây dựng cái gia đình với bà, cho nên là ông đã từ chối cái việc đó. Và cái câu chuyện tình yêu của ông bà nội chị Mai đến được với nhau rất là gian khó luôn. Lý do bà nội của chị là người Pháp theo đạo Công giáo, trong khi ông nội lại là một người có gốc gác gia tộc rất là lẫy lừng bên Trung Quốc, lại là con trai trưởng đời thứ 31 của dòng họ Đoàn nữa. Khi này nè, nghe kể lại là ông nội của chị phải dập đầu đến mức mà tóe cả máu luôn để mà năn nỉ ông bà cố á. Kêu là xin cha chấp nhận để cho con lấy Monique tại vì con rất là yêu cổ. Nhưng mà ông bà cố của chị đâu có đồng ý đâu. Đại loại nôm na nói là mày dám từ bỏ trách nhiệm của gia tộc chỉ vì một cái người này hay sao? Trong khi người ta lại là người Công giáo, nó không có liên quan đến mình hết. Mà mày từ bỏ hết trách nhiệm như vậy thì có đáng hay là không? Lúc đó do là rất là yêu bà nội cho nên là ông nội kiểu cũng bất chấp luôn các bạn, kiểu năn nỉ hết lời luôn. Nhưng mà cuối cùng á là ông cố không cho, thậm chí nha là còn dùng một cái cây ba ton. Các bạn biết những cái ông cụ ngày xưa á, kiểu là hay lúc nào cũng xách một cái cây ba ton kế bên này là đánh vào đầu ông nội khiến cho nó bực tóe cả máu ra. Nhưng mà ông nội vẫn không từ bỏ, vẫn quyết định á là sẽ năn nỉ cho tới cùng. Một hồi sau nha các bạn, cảm thấy là cái người yêu của mình, cái người chồng tương lai của mình mà bị kiểu đối xử nhiều quá, thì lúc đó là bà nội của chị đang đứng bên ngoài, nghe động ở bên trong như vậy thì mới chạy vô và thấy cái cảnh mà kiểu ông nội chị ha là đầu tóe máu nhưng mà vẫn quỳ xuống đó. Cho nên là bà nội mới nói mọi người là tại sao mọi người lại tàn độc và nhẫn tâm đến mức như vậy, tại sao lại đánh người ta ra nông nỗi này. Nhưng mà ông nội thì không có dám phản kháng à các bạn, vẫn quỳ gói ở đó và nói với bà là thôi đi ra ngoài đi, ở trong này để cho anh giải quyết. Và cái kết quả cuối cùng là không chỉ ông cố nội của chị đâu nha, mà kể cả những cái người bên trong dòng họ là không có ai đồng ý cho cuộc hôn nhân đó hết. Nhưng do quá yêu bà nội rồi, cho nên là ông của chị vẫn quyết tâm là chung sống cùng với cả bà nội dù cho bị gia đình, thậm chí là dòng họ của mình từ mặt. Cuộc sống gia đình thì trải qua hạnh phúc lắm các bạn, mãi cho đến khi mà bà nội đẻ ra cô Năm Huệ, và khi cô được 3 tháng tuổi thì nó có một cái sự kiện xảy ra. Cái buổi tối hôm đó, ông nội có đi về nhà và nói với là bà nội á là hôm nay cha gọi anh qua nhà. Nghe xong câu đó thì bà nội cảm thấy bất ngờ lắm. Ủa, sao vậy? Tại sao lại từ mặt không biết là bao lâu rồi, tự nhiên hôm nay lại kêu qua nhà để làm gì? Thì ông nội mới giải thích á là cha hôm nay là hơi yếu rồi, cho nên là cha muốn anh quay về để mà giúp một vài việc. Với lại cha mẹ cũng muốn gặp lại các con, các cháu. Bà nội nghe xong các bạn, không biết là bà có linh tính gì đó mà bà nói á, là em biết anh á, với gia tộc của anh á, là có thực hiện, có biết mấy cái trò gì của bên kiểu là giống như là thầy Pháp, thầy bùa gì của bên Trung Quốc. Và em không muốn anh tiếp tục làm mấy cái thứ đó, cũng như là con cái của em. Em không muốn cho con cái của em tiếp xúc với những cái thứ như vậy. Khi mà nghe xong câu đó thì ông nội của chị Mai cũng bối rối lắm các bạn. Vì lý do là lúc mà ông gặp lại cha mẹ của mình á, thì ông có hứa là sẽ quay về nhà thờ tổ. Cũng như ông biết ra một cái chuyện là cái số mạng của cô Năm Huệ bắt buộc là phải theo nghề và phải nhận truyền thừa của gia tộc. Và đây là lệnh cũng như là cái sự lựa chọn từ tổ vu, từ nhà tổ bên Trung Quốc báo về. Cho nên là không có cách nào mà cãi được cái số hết. Và giải thích thêm một xíu ha. Ở bên Trung Quốc, những cái người mà ngày xưa đó thì người ta gọi những cái huyền phép này gọi là vu thuật. Và nó cũng giống như là những cái chuyện mà bỏ bùa bỏ ngải bên mình vậy đó. Thì các bạn cứ hiểu nôm na như vậy, và trong lúc kể thì Nguyễn sẽ giải thích rõ hơn. Quay trở lại với câu chuyện gia đình bên ông nội của chị Mai ha. Khi mà biết được cái tin như vậy thì bản thân ông nội cũng rất là lo lắng cho cô Năm Huệ. Nhưng có nhiều cái yếu tố lắm dẫn đến việc mà ông phải đồng ý với ông bà cố. Cái nguyên do đầu tiên là ông bà cố khi đó cũng già rồi các bạn, kiểu bệnh tật ốm đau yếu lắm rồi, không biết là ra đi vào giờ khắc nào nữa. Cho nên nó bị cái áp lực tình cảm gia đình, dù sao cũng là ba mẹ ruột sinh mình ra. Cái thứ hai nữa là vào năm đó thì cũng, nói chung là nó cũng tân tiến hơn đời của ông bà cố kỵ cách đây 2-3 đời trước. Cho nên ông nội của chị nghĩ là học nhận truyền thừa thì biết là như vậy thôi, chứ cũng không có cái chuyện gì kinh khủng xảy ra đâu. Nhưng bản thân ông không ngờ là nó có nhiều cái hệ lụy kéo đến đời của chị Mai vẫn còn. Sau khi mà gia đình ông bà nội của chị Mai dẫn cô Năm Huệ về lại bên nhà tổ để mà gặp ông bà cố đó, thì ông bà nội của chị có cãi nhau về tất nhiên rồi. Bà nội trong cái thời khắc đầu tiên thì không thể nào chấp nhận ngay được chuyện đó. Nhưng mà dần dà một thời gian sau, do là cái tình yêu của ông bà nó quá lớn đi, cho nên là bà nội của chị vẫn chấp nhận. Khi mà cô Năm Huệ lớn lên thì nghe kể lại là cô xinh đẹp lắm luôn. Mà lạ lùng một cái, mặc dù cô là con lai, do bà nội là người Pháp mà, nhưng mà trong mặt của cô Năm Huệ thì hoàn toàn thuần Á Đông 100%. Tóc dài nè, đen nè, và thông minh sắc sảo lắm các bạn. Hằng ngày á thì cô đi phụ ông nội của chị để mà coi những cái nhà hàng, xong rồi coi sổ sách kinh doanh, và cũng như là học về vu thuật. Và chính cái điều này làm cho bà nội của chị, mặc dù thời gian đầu thì chấp nhận, nhưng mà cảm giác khó chịu thì nó vẫn còn. Và mỗi khi biết là con gái của mình vừa mới trở về từ cái nhà tổ đó, có nghĩa là nhà bên nhà ông bà cố nội đó, thì bà cũng đều cầm một cái chai nước thánh đó, xin từ nhà thờ để mà rảy lên trên người của cô Năm Huệ hết. Vì đó là theo cái đạo của bà nghĩ như vậy thì là sẽ rửa sạch hết tất cả những cái gì mà dơ bẩn mà bên ngoài đem vào trong nhà. Và lúc đó ông nội của chị kể lại là cô Năm Huệ có nói á, là mẹ đừng lo, vì con học giống như là để cho biết vậy thôi. Và sau này có gì á thì cũng con cũng nghe lời của mẹ hết, và con với cha là cũng không có làm gì bậy bạ đâu. Giống như là kiểu cũng trấn an bà nội á các bạn. Và mọi chuyện cứ dần dà trôi qua như vậy, cho đến khi mà cô Năm Huệ 18 tuổi thì cô có gặp được cái người yêu của mình ha, và xin phép cha mẹ là cho kết hôn. Và cuối cùng á, là cô cũng sinh con giống như là bao người phụ nữ thôi. Nhưng mà cuộc đời không có bình yên như vậy các bạn. Năm 21 tuổi thì có một cái sự kiện rất là đau lòng và khủng khiếp xảy ra trong gia đình á, là người em trai của cô Năm Huệ mới có 12 tuổi, có nghĩa là cậu chú của chị Mai đó. Chú này tên là chú Phong ha, không biết vì lý do gì mà chú học máu chết luôn. Lúc này nè, mọi người hoang mang lắm. Tại vì mới giây trước bình thường, tự nhiên giây sau quá lại học máu ra chết như vậy. Cái thời gian nó diễn ra rất là nhanh. Cho nên bà nội của chị kiểu buồn rầu và khóc hết cả nước mắt. Lúc đó thì cô Năm Huệ có từ nhà chồng mà, có chạy về nhà của ba mẹ mà mặt kiểu sững sờ luôn. Nhìn thấy xác của người em mình nằm cứng lặng ở chỗ đó. Và cái đôi mắt của người chú á, là nó trợn tròng trắng lên luôn các bạn. Lúc đầu thì cô Năm Huệ với lại ông nội của chị Mai có khuyên bà nội là thôi đừng có mổ, tại vì không có kết quả gì đâu, không có tìm được cái gì đâu, tại vì hai người này biết trước rồi. Nhưng mà bà nội quyết liệt quá, cho nên cuối cùng là cũng đưa xác của chú Phong đi vào trong viện pháp y ha. Và ngay cái lúc mà mọi người chuẩn bị mổ thôi nha, tất cả đều chứng kiến một cái sự kiện vô cùng kinh hãi đó. Là cái bụng của chú Phong đang bình thường như vậy nè, tự nhiên nó có một cái vết rách xuất hiện. Lúc đầu á thì nó nhỏ thôi, nhưng mà càng ngày thì nó càng lớn ra, và từ bên trong bụng của chú Phong chui ra một con rắn nhỏ thông qua cái vết rách đó. Và chính con rắn này cắn rách cái dạ dày của chú Phong làm cho chú chết. Khỏi phải nói rồi, cô Năm Huệ nha, ông nội của chị nhìn biết chắc chắn đây là bị thư cổ trùng vào trong bụng. Và cổ trùng các bạn cứ hiểu đơn giản giống như là những cái bùa Thái hoặc là bùa Chàm bên mình á, mà người ta hay làm cho bụng to lên, hoặc là thư đinh à, hoặc là ốc vít vào trong bụng. Thì những cái người bên Nam Chiếu Trung Quốc á, là bên Nam Chiếu hoặc là bên Đại Lý, những cái người gốc gác cổ xưa là người ta hay dùng một cái gọi là cổ trùng. Và cổ trùng ha, nó giống như là những cái con vật mà nó có độc tính đó các bạn. Nó được luyện thành tinh vì những cái người thầy bùa ở bên nước họ, họ thường xuyên sử dụng một cái thuật như vậy. Và thêm một xíu thông tin là nếu những bạn nào mà coi những cái phim Trung Quốc á, các bạn sẽ thấy ở trong mỗi cái gian phòng của phi tần hoặc là những cái người nhà giàu nha, người ta có một cái đỉnh hương như vậy nè, đặt ở trên bàn, và thường á, ngày xưa là mọi người sẽ thư cổ trùng trong cái đỉnh hương đó. Khi này ha, chứng kiến những cái sự việc như vậy thì cái vị bác sĩ mà mổ pháp y á, không có tin được vào mắt mình đâu các bạn. Tại vì chưa kịp mổ mà cái con rắn nó chui ra từ trong bụng mà nó tự nhiên xuất hiện một cái vết rách. Ông ta hết hồn lắm và dùng cái mối quan hệ cũng như là quyền lực của ông nội vào cái thời điểm đó giữ kín hết toàn bộ mọi chuyện. Nhưng mà đây cũng là cái giọt nước tràn ly, làm cho bà Monique thống khổ dữ lắm luôn, ôm sát con trai xong rồi khóc rên à, nức nở xong rồi trách móc á, kiểu nguyền rủa luôn nha. Kêu á, là những cái vu thuật, những cái đồ quỷ ma xấu xa của bên gia đình ông nội chị Mai này là làm chết con của bà. Và thậm chí á, đến mức là bà nổi điên lên luôn, muốn qua nhà gặp ông bà cố nội á, để mà hỏi cho ra lẽ. Sau khi mà trở về nhà từ viện pháp y thì bà nội của chị Mai có trách móc ông nội rất là nhiều luôn ha. Và lúc đó thì cô Năm Huệ có đi qua bên nhà và nói với bà nội á, là mẹ ơi đừng có trách cha nữa, tại vì lần này thằng Phong nó chết á, là chết thay cho cha đó. Bản thân ông bà nội của chị cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra đâu. Và lúc đó thì cô Năm Huệ có giải thích thêm á, là cái người mà hạ cổ trùng thằng Phong con có thể truy ra được và không ai xa lạ đâu, chính là người bên dòng họ nội của mình. Và cha có nhớ cái lần mà khi mình qua bên nhà nội để ăn cơm không? Trong lúc mà cha không để ý á, thì chú ba có lén rót cho cha một ly rượu và thằng Phong chính là người vô tình uống cạn cái ly rượu đó. Và khi mà con nhìn thấy thì con cũng không có nghĩ ly rượu đó có vấn đề đâu. Cho đến hôm nay truy ra được thì con mới biết chắc chắn là khi đó chú ba tính hạ cổ trùng cha, nhưng mà thằng Phong nó uống dùm và nó gánh thay cha. Khi mà nghe con gái của mình nói như vậy thì ông nội của chị Mai bị sốc lắm. Lý do ông là một người sống rất là tình cảm nè, có trách nhiệm nè, liêm chính và đàng hoàng. Cho nên ông không thể nào tưởng tượng được chính những cái người trong dòng họ mình, cụ thể là em của mình nè, và một vài những cái người cô chú lại rắp tâm hãm hại gia đình mình như vậy. Một phần nữa, ông nội của chị Mai được thừa hưởng cái nền giáo dục của châu Âu á, cho nên lúc nào ông cũng nghĩ trong đầu mình phải tự lập. Và rõ ràng là ông tự xây dựng cơ ngơi cơ nghiệp của mình, chứ không có trông chờ vào cái tài sản thừa kế từ ông cố nội. Nhưng mà những cái người kia thì họ không nghĩ như vậy ha. Bản thân họ vốn dĩ á, là đã tự đấu đá qua lại tranh chấp này kia, nhưng không ngờ tới cái việc ông bà cố nội của chị Mai lại trao hết toàn bộ cái quyền thừa kế cho ông nội. Và con của ông nội, cụ thể là cô Năm Huệ, lại được nhận cái truyền thừa của gia tộc, được chính tổ vu thuật ở trong nhà ha chỉ mặt gọi tên. Có nghĩa là khi mà còn sống, Dương Trạch là do ông nội quản, Âm Trạch á, là do cô Năm Huệ quản. Tức là sau khi mà cô chết đi á, là những cái người được truyền thừa sau khi chết đi thì họ sẽ quản lý cái Âm Trạch ở dưới. Có nghĩa là gia đình của ông nội chị Mai này nè, giữ hết toàn bộ luôn rồi. Cho nên những cái người khác ở trong dòng họ, họ không có chịu, họ không có chấp nhận được và họ nung nấu cái lòng trả thù. Và các bạn biết những cái cuộc mà tranh chấp qua lại giữa những cái thế lực trong một cái dòng tộc lớn, đặc biệt là ở châu Á, thì nó kinh khủng tới mức nào rồi. Mọi chuyện xảy ra như vậy ha, ai cũng đau lòng hết, nhưng lúc đó là phải nén đau thương lại để mà chuẩn bị cái đám tang cho chú Phong á. Và đến 49 ngày sau ha, trong một lần mà cô Năm Huệ có đi qua bên nhà để mà tìm gặp cha của mình, và lúc đó ha, lại có chuyện xảy ra tiếp các bạn. Cô Năm Huệ khi này á, là con của cô anh Huy đó, mới có 3 tuổi thôi, nhưng mà chồng của cô lại ngoại tình, còn dám đem cả một cái lá bùa thư yểm về nhà và mong là cô chết sớm nữa. Tuy nhiên bản thân cô là cái người nhận truyền thừa đời thứ 31 của gia tộc mà, cô biết mấy cái này hết chứ không phải cô không biết đâu, và cô đã đốt cái lá bùa đó ra tro rồi. Và cô còn biết thêm rõ ràng cái người ếm cô á chính là cô Bảy bên dòng thứ của nhà lớn. Và cái người chồng của cô Năm Huệ này nè, cái người chồng khốn nạn đó là nghe cái lời của cô Bảy xúi dục, tưởng là nhét cái lá bùa xuống dưới cái đầu gối nơi mà cô Năm Huệ nằm á sẽ làm cô đau chết, nhưng mà đâu có ngờ cô Năm rất là cao tay luôn. Cái đêm đó khi mà cô Năm Huệ qua nhà thì có nói với lại cha của mình á là: cha ơi, chú Ba với lại Lục Gia, có nghĩa là ông Sáu ở bên Hương Cảng, chưa có dừng tay đâu. Cho nên á là cô Năm xin phép ông nội của chị Mai cho cô sử dụng vu thuật, nói chung là làm một lần á cho tất cả những cái câu chuyện này nó chấm dứt. Nhưng mà ông nội của chị lại kêu là Lục Gia, có nghĩa là ông, cái người gọi là ông Sáu á, ông này giống như là ổng luyện cũng cao thâm rồi các bạn, cho nên là thôi đừng có làm gì hết. Dù gì thì ông trời cũng có mắt và có cái luật nhân quả. Bất quá nếu những người đó mà muốn tiền bạc, muốn gia sản á, thì cha sẽ để lại hết, cũng như là cái đồn điền ở Vĩnh Long cho họ. Những cái người đó muốn tiền thì mình cho họ tiền thì họ sẽ dừng lại thôi. Nghe như vậy các bạn, thì cô Năm Huệ cũng mới nói tiếp á, là nếu như những cái người đó họ nghĩ đơn giản như vậy thì chắc chắn là họ đã không có dùng cái thuật thư cổ trùng tàn ác, có nghĩa là thư cái con rắn đi vào trong cái chén rượu mà thư vào trong bụng á các bạn, để làm cho chú Phong chết một cách thê thảm như vậy rồi. Kết thúc cái buổi trò chuyện tối hôm đó thì cả hai không ai nói với ai một lời nào nữa. Và khoảng 2 tháng sau thì cô Năm Huệ hoàn tất cái thủ tục ly dị người chồng của mình và mang đứa con trai tên là Huy á, lúc đó khoảng 3-4 tuổi thôi, đi về nhà của cha mẹ ruột để ở. Và trong cái khoảng thời gian đó thì ngoài việc cô phụ giúp cha mình, có nghĩa là ông nội của chị Mai á, những cái công việc trong những cái cơ sở kinh doanh của gia đình, và cô đồng thời cũng cảm nhận được là bên dòng họ nội, có nghĩa là cụ thể là chú Ba cũng như là cái ông Sáu, không có bỏ qua cho ông nội của chị Mai đâu. Mục đích của họ như Nguyễn vừa kể là tranh giành tài sản, là chức tước, cũng như là cái quyền quản lý Dương Trạch cũng như là Âm Trạch. Đỉnh điểm ha, có một lần nọ khi mà cô Năm Huệ đang nằm ngủ thì cô thấy là có ai đó lay mình dậy, và lúc mở mắt ra thì cô Năm Huệ nhìn thấy chú Phong, có nghĩa là người em trai của cô, đang đứng ở bên cạnh. Và chú Phong lúc đó nói với cô Năm Huệ á, là: chị Năm ơi, chị phải cứu cha, tụi nó muốn hại cha nữa đó. Khi đó thì cô Năm Huệ cũng lo lắng lắm các bạn, trằn trọc nhiều đêm không có ngủ được, và cuối cùng cô quyết định là sẽ tự mình giải quyết cái câu chuyện này mà không nói cho ông nội của chị Mai nghe. Và trong cái thời điểm khi mà cô chuẩn bị làm đồ này kia đó, thì cái người con trai của cô tên là Huy á, giống như là linh cảm được có một cái chuyện gì bất an chuẩn bị xảy ra cho mẹ của mình, cho nên là nó khóc liên tục luôn các bạn, lúc nào cũng đòi mẹ hết trơn á. Và cô Năm Huệ hình như là cô cũng cảm giác được cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ không còn cái sự lựa chọn nào khác. Có một đêm ha, khi mà cô chuẩn bị đồ xong này nọ kia đó, thì cô mới đi qua và cô nói với ông nội của chị Mai là: cha ơi, ngày mai á là cha cho con đi cùng cha tới đồn điền nhà mình ở dưới Vĩnh Long đi cha. Và con muốn đi vô cái vườn trái cây vào mùa này, kiểu có trái này trái kia á, thì con muốn xuống dưới để coi. Thì lúc đó ông nội của chị Mai mới kêu là: ừ vậy cũng được, thì con mang thằng Huy theo đi, là con của cô Năm Huệ đó, thì có gì á thì sẽ rủ mẹ con này nọ đi theo luôn cho nó vui. Nhưng cô Năm Huệ từ chối nha, cô kêu là thôi để cha con mình đi được rồi, đi nhanh nhanh về hái trái cây cho mẹ, và sau đó thì gia đình mình sẽ đi vào cái chỗ khác chơi chứ đừng đi xuống đó. Khi mà nói chuyện xong với cha mình thì cô Đông Huệ có đi ra ngoài ha, cầm theo một cái hộp nhỏ cũng như là một cái phong bì, đưa cho một cái người đàn ông và hẹn ông ta ngay trước sở thú á. Đưa cho ông ta xong thì cô lập tức cô trở về nhà. Và qua đúng sáng ngày hôm sau, hai cha con bắt đầu khởi hành đi xuống cái đồn điền trái cây. Nhưng mà trước khi đi các bạn, giống như là một cái linh cảm khủng khiếp luôn, là con của cô Đông Huệ á, khóc quá trời khóc kêu á, là: mẹ ơi ở nhà, mẹ ơi ở nhà với con đi. Nhưng mà cô vẫn nhất quyết là cô đi ha. Khi đó thì ông nội của chị Mai chở cô Năm Huệ trên một cái chiếc xe Jeep á, từ nhà tổ đi sang cái đồn điền cao su. Thì tự nhiên đang trên xe bình thường lắm các bạn, cô Năm Huệ giống như là đánh thót giật mình lên luôn á. Và lúc đó thì cô cảm nhận á là cái cổ trùng mà cô đã gửi qua bên nhà của chú Ba cũng như là ông Sáu á, nó đã ăn vào trong người của hai người kia rồi. Thì nó sẽ có một cái linh cảm giống như nó báo về vậy các bạn. Và cô cảm thấy là trong lòng kiểu nó hỗn độn lắm kìa. Và khi mà chiếc xe đang chạy bon bon ở trên đường như vậy thì bỗng nhiên cái xe nó tắt máy. Lúc này thì hai cha con mới xuống xe, và ông nội của chị Mai đứng ngay cái nắp capo á, mở lên để mà coi động cơ nó có hỏng hóc gì không. Và cô Năm Huệ thì đang đứng bên cạnh. Và lúc mà cô đứng cô nhìn qua bên kia đường á các bạn, thì chính mắt cô thấy là có một cái cô gái nào đó xuất hiện. Và cô ta mặc một cái áo dài màu trắng, cái quần lãnh Mỹ A màu đen, nhìn về phía hai cha con mà nhe răng ra cười. Và trong miệng á các bạn, nó có hai cái răng nanh rất là lớn luôn. Và khi này cô Năm Huệ cũng biết rồi, cái vong này chắc chắn không phải tự nhiên mà xuất hiện chỗ này, giống như không phải là cô hồn giả quỷ ngoài đường đâu, mà phải là do một người nào đó điều đến. Và chuẩn bị từ trước, cô biết chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra trên đường đi, cho nên là cô mới móc từ trong túi của mình đeo á ra một cái lá bùa màu vàng. Cô giục xuống dưới đất về phía cái con quỷ đó đó các bạn. Thì cô nghe thấy có một cái tiếng gào lên và con quỷ đó nó biến mất. Và mọi chuyện xảy ra rất là nhanh luôn. Tuy như vậy nhưng mà ông nội của chị Mai cũng nhìn thấy, kêu á là con có làm gì bên cậu ba con không, bên chú ba con không, mà tại sao ma quỷ xuất hiện giờ này? Xuất hiện giờ này chắc chắn là do điều binh rồi chứ không phải là tự nhiên. Và khi này thì cô Nông Huệ của mới khai thiệt á, cổ nói là con đã cấy cái cổ á, tức là cái cổ trùng á, vào trong người của chú ba rồi, và con chỉ muốn ông ta dừng tay thôi chứ không có muốn giết ông ta hay sao đâu. Nhưng mà như cha thấy á, là ông ta với cả ông Lục Gia, có nghĩa là ông Sáu á, không có chịu bỏ qua cho cha con mình đâu, cho nên nếu như không làm mạnh tay thì chắc chắn á, là ông sẽ giết cha con mình chết. Ông nội của chị Mai nghe xong lập tức kêu á, là thôi bây giờ lên xe để cha chở con ngược về nhà thờ tổ, tại vì ở cái chỗ đó an toàn nhất. Và khi này thì trong người của cô Nông Huệ cảm thấy nó khó chịu, nó có những cái, nó giống như á, là hai bên đang đấu đá với nhau á. Bản thân cô Nông Huệ lúc này là cũng bị bên kia chơi lại rồi, cho nên là trong người cũng mệt lắm các bạn. Khi mà leo lên xe ha, cái xe nổ máy chạy bình thường được một xíu á, thì cô Nông Huệ tự nhiên ôm ngực đau đớn lắm. Ông nội của chị Mai mới tấp xe vào trong đường để mà coi con gái của mình có làm sao không, thì ông cũng hỏi thăm này nọ kia các kiểu. Và lúc đó ông nhìn xung quanh nha các bạn, thì thấy là binh nó đứng quá trời dọc hai bên đường luôn, giống như là tính bắt hai cha con này lại. Và nếu như các bạn nghe những cái chuyện tâm linh và những cái người thầy bùa, thậm chí Việt Nam luôn, thì họ sẽ có một cái trò gọi là họ nuôi binh á, nuôi binh để mà sai đi làm này làm kia. Thì lúc đó cả ông nội của chị Mai cũng như là cô Nông Huệ nhìn thấy trước mặt của mình toàn là binh sĩ theo cái kiểu như vậy. Bản thân ông nội của chị Mai cũng biết về cái vu thuật này chứ không phải là không, do là con trai trưởng mà. Nhưng mà cô Nông Huệ là cái người giỏi nhất, cho nên cô cố gắng là dùng hết tất cả mọi cách, cô cắt máu trên cái tay của mình á, và sau đó là ập lên, cứ là bôi máu của mình lên một cái khăn màu vàng. Và ở trên cái khăn màu vàng là cô đã viết sẵn bùa trên đó rồi. Và nhờ có cái lá bùa đó mà tất cả những cái binh sĩ được chú ba với lại ông Sáu phái tới là bị đánh đi về hết. Và khi này ha, cô Năm Huệ tiếp tục lấy ra một cái lá bùa nữa dán lên trên cái nắp thùng xe đó các bạn, để chiếc xe có thể chạy được bình an. Nhưng mà đang chạy được khoảng một đoạn gần tới cây số thôi, thì cả hai nhìn thấy là có một cái bóng người con gái nào đó lao từ trong đường ra chặn ở trước đầu xe. Và cái người con gái đó không phải là người bình thường, mà chính là cái con quỷ có cái răng nanh dài, mặc cáo dài trắng ban nãy. Và lúc này á, ông nội của chị Mai bị hết hồn quá, cho nên là mới đánh một cái tay lái để mà né ra bên ngoài. Và lúc đánh cái tay lái ra thì cái xe tự nhiên nó mất điều khiển luôn các bạn. Linh tính là có chuyện không lành và chắc chắn là không có thể vượt qua một cách dễ dàng được nữa. Ông nội của chị Mai giống như là cũng đã từng học qua cái vu thuật này rồi, cho nên những cái người như vậy thì chắc là họ sẽ có một cái bình mang, lúc nào cũng mang theo bên cạnh đó. Ở trong cái bình đó không có rõ là chứa cái gì, tại vì bản thân chị Mai cũng không biết. Và trong những cái lần mà gặp ông nội của mình thì ông nội cũng không có kể. Nhưng mà ông có kể là lúc đó trong cái tình cảnh như vậy thì ông nội tính đập bể cái bình đó, không biết để làm cái gì ha, chắc là một cái loại thuật gì đó. Nhưng mà cô Năm Huệ cổ can lại, cổ kêu là cha ơi, cha đừng có làm như vậy. Và nếu mà con đi trước thì cũng là cái số mệnh của con. Cha giúp con là chăm sóc thằng Huy, tội nó không có cha mẹ bên cạnh. Và cái ông lục gia đó, có nghĩa là ông Sáu với lại chú ba, là không có tha cho gia đình mình đâu. Nhưng mà bây giờ ổng không có làm gì được gia đình mình nữa rồi, tại vì con đã hủy đi cái cổ trùng mà ổng nuôi. Vừa dứt lời nha các bạn, ở trong cái túi của cô Năm Huệ mang theo đó là cũng có một cái bình giống y hệt như là ông nội luôn. Thì cô mới đập bể cái bình đó, cô đẩy ông nội của chị Mai văng xuống xe. Và cuối cùng là cái xe đó bị mất lái mà, nó tông thẳng vào trong một cái gốc cây lớn ở trước mặt và nó nổ một cái đùng luôn. Khi này, ông nội của chị Mai chứng kiến cái cảnh đó thì bị sốc lắm luôn các bạn. Tính chạy lại để mà kiểu coi là con gái mình có cứu được nữa hay không á. Tức là nuôi cái hy vọng là cứu được con gái của mình. Nhưng lúc đó không biết làm sao mà người ngợm của ông á, nó cứng đơ hết trơn luôn. Không có cử động gì được hết. Và mãi một hồi sau á, thì ông mới bình thường điều khiển được cái cơ thể của mình. Nhưng lúc đó là muộn rồi các bạn. Và sau khi mà cô Nông Huệ chết, ngay tại cái lúc mà cô trút cái hơi thở cuối cùng, thì ông sáu á cũng chết luôn nha. Và cái người chú ba là em của ông nội cũng ngất xỉu và sau đó trở nên điên dại cho đến năm 1974 thì ông cũng chết luôn. Cái chuyện này nó giống như là những cái thầy bùa là mà nuôi binh đó các bạn. Khi mà họ không nuôi được nữa, mà họ không giải được cái binh đó, thì binh sẽ vực ngược lại cái người nuôi và khiến cho họ trở nên khùng khùng điên điên. Nhẹ ha, còn nếu nặng á thì họ sẽ mất mạng luôn. Giống hệt như ông chú ba với lại cái ông sáu bên nhà nội của chị Mai. Và tiếp theo khoảng vài tháng sau năm 1974, cái chết của chú ba đó, thì ông bà cố của chị Mai cũng qua đời do bệnh tật tại Hương Cảng, trong một cái chuyến đi thăm nhánh nhà bên đó, kiểu công việc kinh doanh này kia đó. Và sau tất cả những cái sự kiện đó thì gia đình của ông nội chị Mai này nè cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên nhà lớn luôn, cho đến tận khi mà ông nội mất, xuống dưới âm trạch và gặp gỡ dòng họ dưới cõi âm. Khi mà chị Mai biết được hết những cái câu chuyện này thì cảm giác đầu tiên của chị là nó kinh khủng lắm các bạn. Tại vì chị không nghĩ là những cái người bên dòng họ bên nội, kiểu những cái ông chú xa 3-4 đời rồi, lại có thể về những cái tiền tài chức tước rồi này kia mà hãm hại, mà giết chết nhau như vậy. Tại vì những cái thứ đó chị nghĩ là bây giờ chết không mang theo được, tại sao không sống vui vẻ với nhau đi, phước phần của ai thì người đó hưởng. Và một cái nữa ha, là chị cũng rất là thắc mắc về bản thân mình, không biết là số mệnh tiền kiếp của mình như thế nào mà trong cái kiếp này ông nội của chị lại nói với chị là người nhận cái truyền thừa của gia tộc. Nhưng mà tất nhiên bản thân của chị thì không bao giờ muốn cái chuyện đó rồi. Tại vì á, chị nghĩ là những cái chuyện đó là của 3-4 đời trước. Những cái thời mà lúc mà ngày xưa người ta còn như vậy thì đó là việc của người ta. Còn ở kiếp này thì chị cũng muốn sống một cuộc sống bình thường giống như là bao người thôi. Tuy nhiên thì chị vẫn mang theo cái thắc mắc như vậy cho đến một lần nọ ha. Khi này chị vẫn đang nằm ngủ và lúc mở mắt ra thì chị biết là mình đang nằm mơ rồi và thấy cái khung cảnh trước mặt của chị là một cái ngôi chợ lớn nhất ngay chỗ cái bùng binh ngã 6 Thủ Đức thời đó. Cái ngôi chợ này chị có viết ở trong email nhưng mà Nguyễn xin được phép giấu tên và nói về cái lịch sử hình thành của ngôi chợ này thì từ rất là lâu rồi các bạn. Cái khu chợ này nè, được lập ra bởi một cái người gọi là ông Hội Đồng Tỷ, là cái người gốc Hoa và là chủ đất của tất cả những cái nhà phố xung quanh chợ luôn. Và gia đình của ông Hội Đồng này hiện nay vẫn còn và hầu hết là đang ở Mỹ ha. Và một trong những cái người cháu gái của ông Hội Đồng á là chơi rất là thân với dì thứ hai của bên nhà ngoại chị Mai, cho nên là chị biết rất là rành. Và chị còn kể thêm á là trong cái gia đình của ông bà Hội Đồng Tỷ đó có một cái câu chuyện rất là tang thương xảy ra, là trong cái ngôi nhà cổ lai giữa Pháp với lại châu Á ngay bên cạnh chợ luôn, cô con gái của ông bà Hội Đồng đó thất cổ chết vì chuyện tình. Và những cái người tiểu thương buôn bán ở chợ vào những cái năm khi mà chị Mai còn nhỏ đó, họ đi ngang và họ đều thấy hết, do là cái căn nhà này nè là nằm kế bên cái chợ luôn. Chị kể là ngày xưa ha, những cái người họp chợ khoảng 4-5 giờ sáng đi qua thì thấy có cái bóng người con gái lảng vảng trong cái ngôi nhà đó. Và bản thân chị cũng một vài lần thấy thấp thoáng khi mà đi chợ sớm cùng với bà ngoại. Quay trở lại với cái lúc mà chị Mai nhìn thấy là mình đang đứng trước cái ngôi chợ đó ha, thì Kỳ Ca có đứng ở bên cạnh và Kỳ Ca kêu á là Kỳ Ca sẽ chỉ cho chị Mai một số những cái nơi được gọi là cái nút giao của âm dương. Nó giống như cái chuyện mà mọi người hay kêu là ngã ba, ngã tư á, là cái chỗ giao âm dương, và khi đứng ở chỗ đó vào ban đêm vào những cái ngày đặc biệt thì sẽ thấy được những cái hồn ma đi qua đi lại. Và những cái nơi mà Kỳ Ca chỉ cho chị Mai thì nó cũng giống như vậy. Và Kỳ Ca có dặn á là nếu không có việc gì thì em tuyệt đối đừng có đi ngang qua mấy cái chỗ này. Do bản thân em á là một cái người đáng ra hết dương thọ từ lâu rồi, nhưng mà do tao cứu em để em trả cho xong nợ của cái kiếp này, cho nên là người của em rất là yếu. Đi vào những cái chỗ này nhiều khi em sẽ bị nó bị ảnh hưởng đó các bạn. Cho nên á là ta chỉ cho em biết để mà em né. Khi đó ha, chị Mai nghe xong thì cũng không hiểu đâu, và cũng chỉ nghĩ giống như là những cái chuyện này chị đọc ở trên mạng, trên internet rồi, cho nên là chị kêu là chị không tin đâu. Nhưng mà khi đó Kỳ Ca có nói với chị phải có cái gì á thì người ta mới nói, và bản thân em á ta sẽ chỉ cho em thấy, và không có việc gì á mà ta phải lừa em hết trơn. Và cuối cùng ha, là trong cái cơn mơ á, chị Mai thấy là mình được dắt đi tới một cái căn nhà bên hông cái chợ đó. Về cái ngôi nhà này chị Mai biết ha. Chủ của ngôi nhà là một cái người Hoa chuyên bán bánh bao với lại tạp hóa. Vì từ nhỏ là chị Mai đã ăn cái bánh bao của cái nhà này rồi. Và chị Mai vẫn còn nhớ là trong nhà này có một cái cô con gái, nhưng mà ngu ngơ từ hồi đó cho đến cái thời điểm hiện tại thì cô gái đó vẫn còn sống ha các bạn. Là một cái bà trung niên rồi nhưng mà tâm tính thì vẫn không có thay đổi gì hết. Và khi này chị Mai nghĩ trong đầu chắc là do ở gần một cái nơi nó quá nhiều âm khí như vậy, cho nên mới dẫn tới cái việc mà cô gái đó cư xử giống như là một người bị bắt mất phần hồn vậy đó. Và một hồi sau đó ha, thì Kỳ Ca dẫn chị Mai đi vào bên trong một cái con hẻm, mà cái hẻm bên cạnh cái nhà bán bánh bao á, nó nhỏ xíu rồi các bạn, chỉ đủ cho một người đi thôi. Kỳ Ca đi trước còn chị Mai đi theo sau, và đi một hồi khoảng độ chừng nửa tiếng đồng hồ á, nếu mà chị cảm giác là như vậy ha, thì chị nhìn thấy trước mặt của chị là một cái nơi nó giống y hệt như là một cái chợ luôn, và chị biết cái này nó chính là chợ âm phủ. Khi mà đọc tới đây trong cái email của chị Mai thì Nguyễn Nguyễn mới nhớ lại một câu chuyện mà bà cố của mình đã từng kể cho mình nghe lúc mà bà còn sống ha. Bà cố của Nguyễn thì quê Bến Tre, bà sinh năm 1906 và khi mà bà mất là bà cũng chín mấy tuổi rồi các bạn. Nhưng mà lúc đó là đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm nha. Nguyễn nhớ năm đó hình như năm lớp 6, lớp 7 gì đó. Trong cái lúc mà ngồi chơi với bà cố thì bà có kể lại là ngày xưa các bạn biết thường những cái người già khi mà tới 80 mấy 90 tuổi là người ta toàn nhớ về những cái chuyện quá khứ mà, chứ còn những cái chuyện hiện tại thì ta không nhớ rõ đâu. Thì bà cố có kể là lúc mà bà cố dưới Bến Tre thì các bạn cũng biết là cái năm mà bà cố mới của mình mới có 30 mấy tuổi thì nó là 1930 mấy 40 mấy, cho nên là khung cảnh ở xung quanh đó nó còn điều hiu và nó vắng gấp 100 lần hiện tại nữa. Mặc dù bây giờ ở dưới quê chỗ Bến Tre mà đi vào trong dòng trơm mấy các thứ là nó đã hiu hắt lắm rồi nha, nhưng mà ngày xưa nó còn hiu hắt và đã tiêu điều hơn nhiều. Thì bà cố có kể là trong một lần bà cố đi từ nhà đi ra ngoài chợ sớm để mà họp và trao kiểu bán đồ bán đạt gì đó, thì có đi ngang qua một cái đồng trống và bà cố nhìn thấy là có quá trời người đang họp chợ chỗ đó luôn. Và lúc đó bà cố kêu á, cái chỗ đó nó chính là chợ âm phủ, và những cái người ngồi ở đó không phải là người bình thường đâu, mà toàn là ma quỷ được không à. Và quay trở lại câu chuyện của chị Mai ha. Khi mà chị Mai đứng trước cái phiên chợ đó thì chị cảm thấy là không khí xung quanh lạnh lắm các bạn. Và chị đi một dọc cùng với Kỳ Ca đó, cứ đi nép vào nhà nè. Thì chị nhìn thấy là hai bên nó bán đồ không khác gì là cái chợ bình thường á các bạn. Chỉ có những cái đồ vật nó bán hơi ghê thôi. Nó có giấy, tiền, vàng, mã, là nó có đồ này, đồ kia, đủ thứ trên cuộc đời hết. Khi đó thì Kỳ Ca chỉ muốn dẫn để mà cho chị Mai biết, và đồng thời là kêu chị tránh hết mấy cái chỗ này ra. Và lúc đó chị Mai có hỏi thêm là cái đường từ đây để mà xuống dưới cái âm trạch, có nghĩa là cái cơ ngơi của người âm của dòng họ Đoàn của chị đó, thì có đi xa không? Thì khi đó Kỳ Ca mới trả lời là cái chỗ này nó chỉ là cái nút giao âm dương thôi. Từ đây để mà đi xuống cái âm trạch, gọi là đi vào khu vực của âm giới, giống như là họ có một cái cửa, một cái gọi là cái quỷ môn quan đó các bạn. Thì từ đây xuống dưới cũng còn xa lắm, không có gần đâu. Nhưng mà bản thân em bây giờ em không có đi xuống được, tại vì lúc ngay trước cái cánh cửa đó thì có quỷ sai mà họ canh. Cho nên là người sống muốn đi vào trong đó trừ khi nào vào những cái dịp đặc biệt, hoặc là có người ở trên này xin phép cho xuống thì mới được xuống thôi. Và đứng nhìn một hồi thì Kỳ Ca lại nói thêm cho chị Mai một câu chuyện nữa về cái người được gọi là Lục Gia trong cái sự kiện về cô Đông Huệ cũng như là ông nội của chị á. Ngay khi mà cô Đông Huệ tông xe vào trong cái gốc cây và cô chết, thì ngay lập tức ông Lục Gia này, ông Sáu này cũng chết theo luôn ha các bạn. Và đúng lý theo cái lẽ thông thường á, theo cái luật lệ á, thì cái linh hồn của ông Lục Gia này phải đi xuống dưới cõi âm để mà ghi danh. Nhưng mà do ổng là cái người tu đạo các bạn, với lại thứ hai nữa là ổng mang theo cái chấp niệm nó quá lớn đi, giống như là cái ân oán nó quá lớn đi, cho nên là ổng không có chịu đi xuống dưới mà vẫn ở trên cái dương thế. Và bản thân cái ông Lục Gia này cũng tìm cách mà hại chị Mai rất là nhiều lần rồi, do là sau ông nội nè, tới cô Năm Huệ và tới đời của chị là cái người nhận truyền thừa tiếp theo, và ông cảm thấy là không có hài lòng về cái câu chuyện đó. Nhưng mà rất là may mắn ha, có ông nội nè, có cô Năm nè, và cũng như là có Kỳ Ca đi theo bên cạnh để mà phụ trợ cho chị Mai đó, cho nên là tất cả những cái lần đó chị đều vượt qua được. Và sau khi mà nói chuyện qua lại một hồi thì Kỳ Ca mới dẫn chị Mai đi về nhà. Và lúc mà chị tỉnh lại thì thấy là mình đang nằm ở trên giường cùng với con gái. Và cứ nghĩ đâu là những cái câu chuyện tiền kiếp hoặc ân oán này nọ xong xuôi và chị cũng biết hết xong rồi á. Nhưng mà chưa nha các bạn. Cách đây độ tầm khoảng 2 tháng, trong cái lúc mà đang ngủ thì tự nhiên chị cảm thấy là tay chân của mình lạnh ngắt luôn. Và không khí nó hạ xuống một cách rất là đột ngột. Khi này thì chị cảm giác giống như là có ai đó đang giằng xé cái cơ thể của chị mà cố gắng lôi hồn của chị ra khỏi cái xác. Và lập tức ha các bạn, ngay chỗ cái vòng trên tay của chị Mai thì có đeo một cái vòng, thì tự nhiên cái vòng đó nó nặng chịch luôn, nó giống như là một cái đồ neo vậy đó, nó giữ chị Mai này nằm xuống lại trên cái giường. Và một hồi sau á thì chị nghe thấy có một cái giọng nói, là giọng của một ông già các bạn, kia nó khào khào á, nó kêu á là kiếp này may cho mày là mày có quá nhiều người theo phù hộ cho mày, chứ không á là mày chết với tao rồi. Và vừa dứt cái câu nói đó thì một lần nữa cái hồn của chị Mai lại bị kéo ra khỏi xác ha. Và khi này chị nằm mơ, chị thấy là mình đang đứng ở trong một cái căn phòng nào đó tối thui rồi các bạn. Và trước mặt chị có một cái đám người. Cái đám người này ăn mặc là trang phục cổ trang giống như là người Minh Hương mà Nguyễn đã giải thích ở trong video trước, là những cái người Hoa từ thời Minh á, khi mà nhà Thanh lên thay nhà Minh thì họ mới đi di dân qua Việt Nam và ở miền Nam Việt Nam. Thì chị thấy những cái cảnh tượng, những cái người mà mặc cái trang phục thời nhà Minh đó đang làm một cái hành động rất là kinh khủng, là cắt cổ của một cái đứa bé gái, sau đó là hứng máu vào trong một cái thau lớn. Khi mà làm xong nha các bạn, những cái người đó mới quay qua hỏi một cái ông già. Cái ông già này cũng mặc cái bộ đồ màu trắng luôn, và ở trên đầu ông ta có quấn một cái búi tóc. Những cái người đó mới hỏi ông già là nhiêu đây đã được chưa hả thầy? Chưa nghe ông già trả lời gì nha các bạn, thì cái cảnh tượng trước mặt của chị Mai lại lập tức thay đổi, và chị thấy là mình đang đứng ở trên một cái bãi đất trống. Và ở trong cái bãi đất trống đó là có một cái đoàn người kiểu giống như là hai bên đang đánh nhau quá trời luôn. Toàn là binh lính xong rồi này kia, nhìn đủ thứ hết trơn á. Chưa kịp hiểu cái gì hết thì chị Mai lại tiếp tục nhìn thấy có một cái cô gái lạ mặt mặc cái bộ đồ lễ màu trắng xuất hiện và đang nói chuyện với lại ông già mà có cái búi tóc trên đầu ha. Và khi này ông già hai con mắt bị lồi ra ngoài rồi các bạn, và cái miệng á toàn là máu đen không à. Mới chửi cô gái á, kêu á là mày vì nó mà bỏ mất cái thân phận của mày, lại còn muốn lấy nó nữa hả? Cái thù này nè, tao không có bỏ qua và tao không có quên mày đâu. Và khi mà ông già đó vừa nói xong thì cả ông ta cũng như là cô gái đó đều biến mất. Nhưng mà khi này thì chị Mai cảm thấy á là cái cổ của chị giống như là đang bị ai đó bóp chặt, và chị rất là khó chịu luôn. Mặc dù là trong giấc mơ nhưng mà cái sự đau đớn là thật nha các bạn. Và trong cái lúc mà không biết phải làm gì hết thì chị nhìn thấy tiếp theo là có một cái sợi dây xích từ đâu á nó xuất hiện. Và lúc mà chị nhìn thấy cái hình ảnh đó thì đồng thời thần thức của chị cũng nhập lại vào trong xác và chị tỉnh dậy. Chị thấy mình không có nằm trên giường cùng với con gái như mà cái lúc trước khi chị đi ngủ, mà chị lại thấy là mình nằm trong cái phòng ngủ dành cho khách ở trên lầu 2. Và khi này nè, chị thấy lờ mờ ở trước mặt mình cũng như là chị nghe văng vẳng á, là có Kỳ Ca nè, có ông bà nội đã mất của chị nè, và có cả cô Năm Huệ của chị nữa. Và họ nói với chị á, là ban nãy một cái phần hồn của chị vừa bị cái người tên là ông Sáu á, kéo ra khỏi xác. Và tất cả những cái khung cảnh chị nhìn thấy là một phần trong cái tiền kiếp của chị. Và rất là may mắn là những cái người này kéo một cái phần hồn đó của chị về kịp, chứ nếu không á, là có chuyện lớn xảy ra rồi. Khi mà nghe mọi người nói như vậy xong, ngoại trừ cái cảm giác sợ thì chị còn cảm thấy là tò mò. Tại vì những cái gì mà chị nhìn được là một phần trong cái ký ức tiền kiếp của chị. Lúc đó đó, chị cũng thắc mắc lắm, không biết là tại sao lại thấy cái người phụ nữ đó, lại thấy cái ông già đó và bọn những cái cảnh đánh nhau kiểu hỗn loạn đó là như thế nào. Thì trong một cái lần gần đây nhất, Kỳ Ca có hiện về trong giấc mơ của chị và kêu á là nếu như mà em thắc mắc như vậy thì ta sẽ cho em nhìn thấy được toàn bộ cái tiền kiếp. Mà đáng lý ra việc này á em phải nên quên đi vì nó có rất là nhiều những cái đau đớn. Nhưng mà thôi, nếu em muốn nhìn được á thì em sẽ nhìn thấy thôi. Và đây coi như là cái số mệnh của em mà em phải biết. Một lần nữa Kỳ Ca lại dẫn chị về cái tiền kiếp như cái hình ảnh trong quá khứ ha. Thì chị thấy là mình đang đứng ở trước cửa của một cái ngôi nhà, và ở trong ngôi nhà đó có một người đàn ông y hệt Kỳ Ca luôn. Và đó chính là Kỳ Ca ở trong cái kiếp trước. Và cái kiếp này là lâu lắm luôn rồi nha các bạn, chứ nó không phải là nó gọi là tiền kiếp thôi. Nhưng mà kiếp nào á thì chị Mai không có nói kỹ ở trong này. Chị Mai nhìn thấy một người đàn ông y hệt Kỳ Ca, và ở bên cạnh thì có một cái cô gái. Và cái cô gái đó chính là cái cô gái mặc đồ trắng mà chị thấy trong cái giấc mơ lần trước. Cái cô gái mà kêu cái ông già có cái búi tóc ở trên đầu á, bằng sư thúc á. Thì lúc đó hai người này đang nói chuyện với nhau và chị nghe được á. Cái anh này nè, ảnh kêu cái cô đó là em vẫn muốn tiếp tục nhận cái truyền thừa, em vẫn muốn tiếp tục để mà đi làm vu nữ hay sao? nếu mà làm cái chuyện đó thì chúng ta sẽ không có đến được với nhau đâu. Nhưng mà cái cô gái đó kia là em vẫn muốn làm. Tại vì nếu như mà em nhận lời truyền thừa hay cái gì đó thì em có thể có khả năng mà em chữa bệnh được cho nhiều người. Với lại á, phụ thân, có nghĩa là ba của em á, kêu em, chọn em rồi, cho nên là em không có thể nào mà làm trái ý của ổng được. Nói năng xong xuôi rồi ha các bạn, một hồi sau thì chị Mai lại nhìn thấy một cái khung cảnh khác. Vẫn là cái cô gái đó mặc đúng cái bộ đồ trắng, cái bộ đồ lễ đó. Tóc á, thì xõa buộc thẳng sau lưng nè, và đang tham gia một cái nghi thức gì đó. Những cái người trong nghi lễ đó mới cắt máu trên tay của cái cô gái, cho vào trong một cái bát, và cuối cùng là đưa cho cô một cái ly giống như cái ly rượu, nhưng mà trong đó chứa gì thì chị Mai chị không biết. Sau khi mà uống cạn cái ly đó xong thì cái cô gái kia bắt đầu nhảy múa nha các bạn. Và khi mà chị Mai nhìn thấy cái cảnh mà cô nhảy á, thì đầu óc của chị nó cũng bị quay cuồng theo. Và chị Mai có giải thích thêm á, ngày xưa những cái vu thuật này người ta gọi chung chung, nó giống như là cái nghề y bây giờ các bạn. Và những cái người thực hành vu thuật thì gọi là vu y. Cái từ vu á, nó là một cái từ đại diện cho tập hợp rất là nhiều kiến thức gộp lại, giống như là cầu đảo nè, bói nè, chiêm tinh nè, cầu phúc nè, trừ tai trừ tà. Và những cái người vu nữ thường có một cái điệu múa gọi là múa giáng thần. Và ở đoạn này thì chị Mai có chia sẻ thêm cho mọi người dễ hiểu là có thể gọi những cái người mà thực hành cái vu thuật này là vu y. Và nó chính là cái nghề y giống giống như là bây giờ vậy đó. Và cái từ vu á, nó xuất phát từ, nó là một cái từ nó tập hợp của rất là nhiều kiến thức như là cầu đảo nè, bói toán nè, chiêm tinh, cầu phúc, trừ tai trừ tà. Và những cái người vu nữ thường có một cái điệu múa gọi là múa giáng thần để mà liên hệ với các cái vị thần thánh mà họ thờ phượng. Và nếu những bạn nào có quan tâm tới tôn giáo cũng như tìm hiểu về những cái tín ngưỡng, những cái thờ phượng đó thì các bạn sẽ biết về cái việc này ha. Nguyện ví dụ đơn giản là trong cái tín ngưỡng voodoo á, của những cái người nô lệ châu Phi từ ngày xưa thì họ cũng có những cái bài múa như vậy để mà giao tiếp với những cái đấng tối cao mà họ thờ phượng. Và những cái vu nữ mà thời cổ các bạn, họ có rất là nhiều những cái chức trách khác nhau, cho nên thường á, sẽ có đền thờ vu giáo. Và những cái cô gái này không có kết hôn để mà thực hiện chức trách liên hệ với thần linh cũng như là cầu an cho đất nước. Và sau này rồi thì những cái người vu sư có thể kết hôn vì họ chỉ thực hành thuật pháp như kiểu á, giống như là một người kiểu thờ cúng phong thủy bình thường thôi các bạn. Và cái nghiệp vu này tồn tại từ rất là xa xưa, từ cái thời Chiến Quốc đến cái thời Tây Hán và biến mất dần sau cái thời Hán Vũ Đế. Nguồn cơn là do sự phát triển mạnh mẽ của Do giáo bắt đầu trong các triều đại chính trị của Đông Á. Và vu thuật sau này thì tồn tại chủ yếu ở một số vùng bên Trung Quốc như là Thiểm Tây nè, và vùng Nam Chiếu, và sau đó là Đại Lý. Rồi cuối cùng là mới giao lưu với lại, giống như là sự kết hợp á, với những cái người Miêu Cương á các bạn, để mà hình thành một cái phái, một cái nhánh á, gọi là dùng cổ trùng cổ độc. Và các bạn hay nghe nhất cổ trùng cổ độc xuất hiện ở đâu? Là xuất hiện ở Tây Vực. Và quay trở lại với cái giấc mơ của chị Mai, khi mà chị nhìn thấy cái tiền kiếp là cái cô gái đó đang đứng múa một cái buổi lễ nhậm chức như vậy, thì lúc đó có một cái người kêu á, một cái người hỏi ha, là tại sao chưa bắt được cái thằng tà giáo kia nữa, kiểu là gây nhiễu loạn như vậy rồi, phải bắt được nó đi chứ. Thì mọi người mới chỉ vào trong cái cô gái mặc đồ lễ đó, các bạn mới kêu á, là cái cô này đi bắt đi, tại vì bản thân cổ cũng như là cái người tà giáo vừa được nhắc đến là cùng trong một cái phái vu thuật. Và rồi một lần nữa chị Mai lại nhìn thấy một khung cảnh rất là quen thuộc xuất hiện trong cái giấc mơ lần trước, là giữa cái bãi đất trống đó nó có rất là nhiều binh sĩ đang đánh nhau, và có cả cái ông già có búi tóc trên đầu, và cái cô gái cũng chính là tiền kiếp trước đây của chị Mai. Thì chị biết á, hóa ra cái nguyên do, cái nguyên căn mà gia đình chị dính tới ông chú ba nè trong cái sự kiện về cô Năm Huệ cũng như là ông Lục Gia đó bắt nguồn từ cái lúc này hết. Do là tiền kiếp từ rất là lâu của chị rồi, chính là cái cô gái này, còn cái ông mà kiểu có cái búi tóc ở trên đầu á, Kỳ Ca giải thích đây chính là tiền kiếp của Lục Gia. Và khi mà chị Mai đã hiểu hết toàn bộ rồi thì Kỳ Ca có giải thích thêm một xíu nữa là nguồn căn như em vừa thấy đó. Do là linh hồn của em qua rất là nhiều kiếp rồi cho nên là em không thể nào nhớ được đâu. Và còn thêm một cái điều quan trọng nữa là lúc đó cái kiếp đó ta với em yêu nhau cho nên là đã ngủ với nhau rồi. Và đây là một trong những cái điều đại kỵ của cái người vu nữ. Cho nên khi mà em giết chết cái người tiền kiếp của Lục Gia đó, hồn phách ông ta vẫn còn ở lại để mà qua nhiều kiếp này kiếp kia và mang trong mình một cái nghiệt oán như vậy. Và khi mà em giết chết hắn xong rồi, em trở về đền thờ thì em cũng bị đuổi đi, bởi vì do em không có giữ được mình trong sạch. Ta cứ nghĩ là em sẽ đến tìm ta, nhưng em lại bỏ đi mất biệt. Cho đến tận cái kiếp này nè, ta mới lại tìm thấy em. Và khi đó thì Kỳ Ca có hỏi chị Mai thêm một câu nữa là em có cảm thấy là tất cả những cái chuyện này em có hối hận, hoặc là em có cảm thấy là nó rất là tại vì mà cái mối tình duyên này mà làm cho bao nhiêu kiếp, thậm chí là trong gia đình của em lại xào xáo như vậy không? Thì chị Mai á, trong lúc giấc mơ của chị thì chị có đáp lại một câu là tất cả những cái chuyện gì xảy ra rồi thì buộc lòng là nó phải xảy ra và mình không có cái sự lựa chọn nào khác. Và chị đoán là chắc trong những cái kiếp trước á, chị cũng nghĩ như vậy, cho nên á, thì chị mới yêu Kỳ Ca và mới có thể gặp lại nhau ở cái kiếp này. Và khi mà chị Mai choàng tỉnh khỏi cái giấc mơ, các bạn, bản thân chị khi này là biết hết được hoàn toàn những cái nguồn cơn ha, cũng như là lịch sử về gia đình của mình như thế nào. Và giống như ngày xưa chị nghĩ là bà nội của chị bỏ qua bên kia chỉ là do chẳng qua ông nội của chị mất rồi, cho nên là bà nội muốn về quê thôi. Nhưng mà qua những cái sự việc mà Nguyễn vừa kể cho các bạn nghe thì thật ra nó không phải là như vậy ha. Thêm nữa là lý do vì sao á, Kỳ Ca kiếp này lại gặp chị Mai, và cũng như á, là tại vì sao mà cô Năm Huệ của chị chết. Khi mà biết hết ra những cái sự việc như vậy, mặc dù rất đau lòng, nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện đã qua rồi. Và chị cũng tự nhủ là trong kiếp này thì chị cứ sống tốt như vậy thôi. Còn tất cả mọi chuyện nó diễn tiếp như thế nào á, thứ nhất là do ông trời định, và thứ hai nữa nó còn do cái phước đức mà bản thân mình ở kiếp này tạo ra. Và đến đây là kết thúc hoàn toàn những cái câu chuyện tâm linh của chị Mai gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và sau khi mà kể xong cái câu chuyện này thì bản thân mình cũng biết được thêm nhiều cái, giống như là cái câu chuyện chợ âm phủ mà Nguyễn vừa nói cho các bạn nghe đó. Là ngày xưa bà cố mình cũng nói rồi, nhưng mà lúc đó mình không biết chợ âm phủ là như thế nào hết. Nhưng mà sau khi đọc được những cái email mà chị gửi, cũng như là những cái vu thuật á, nếu mà bạn nào theo dõi Nguyễn Nguyễn lâu rồi thì các bạn chắc là sẽ nhớ ở bên kênh Sớm ngày xưa thì Nguyễn có làm về một cái cổ trùng rồi, và Nguyễn cũng có giải thích cũng tương đối là đủ thôi. Nhưng bản thân chị Mai á, thì gia đình và dòng tộc của chị là truyền nhân là hậu thế của đời kiếp thứ ba mấy rồi, chắc chắn là chị sẽ phải biết rõ hơn là khi mà mình tìm được những cái tài liệu ở trên mạng. Và qua cái video này ha, thì thật ra là bản thân Nguyễn được nói chuyện với chị Mai từ cái lúc mà chị gửi cái phần đầu về cho đến cái thời điểm bây giờ là cũng biết hết tất cả mọi chuyện rồi các bạn. Và bản thân mình cũng cảm nhận được là tâm lý của chị cũng có nhiều thứ cũng thay đổi lắm. Giống như là khi lúc đầu mà chị chỉ mới biết được là tự nhiên mình bị một cái duyên âm như vậy, xong rồi tự nhiên lại có một cái chuyện như vậy, có vẻ là nghe rất là khó tin đúng không? Nhưng mà nếu những bạn nào á mà đã từng trải qua rồi thì mình nghĩ là các bạn sẽ biết. Và ở trên Facebook á, cũng như là những cái người bạn, những cái người anh chị, cô gọi là anh cô chú mới đúng, những cái người cô chú của mình mà họ là những cái người học thiền từ rất là lâu năm á, họ có hai dạng để mà họ, mình đã từng nghe kể ha, là họ đã nhìn thấy được tiền kiếp của họ qua một cái phép thiền, hình như là thiền Passanaga hay là cái gì đó mình không nhớ chính xác, nhưng mà đại loại nôm na là phải ngồi thiền đâu khoảng mười mấy tiếng liên tục á, thì họ nhìn thấy được. Bản thân mình chưa trải qua, mình chưa biết, nhưng mà không để mình nghĩ là những cái cô chú là nói xạo để làm gì. Và cái thứ hai nữa là có một cái người bạn của mình ở trên Facebook thì bạn có kêu là bạn hay đi thôi miên tiền kiếp lắm. Bạn cũng thử nhiều lần rồi, nhưng mà có một lần bạn gặp được một người kiểu hợp hay sao đó thì bạn thôi miên lại, và bạn thấy những cái tiền kiếp trước của bạn, và bạn thấy rõ ràng chính xác là năm bao nhiêu có sự kiện gì. Thì khi mà bạn lên bạn search ra thì đúng là những cái sự kiện đó có xảy ra luôn ha. Cho nên là ngoại trừ những cái chuyện mà khoa học đã giải thích được rồi, những cái câu chuyện chưa giải thích được thì cái này tùy vào quan điểm mỗi người thôi. Có người sẽ tin nhưng mà có người cũng không tin, thì cái đấy là cái sự lựa chọn của mọi người, và mình sẽ không nói là như nào đúng hoặc là nên tin hay không tin thì đúng hay là sai hết. Cái này từ các bạn nghe xong thì các bạn sẽ có được cái sự cảm nhận, và nếu những người nào mà đã từng trải qua những cái sự kiện giống nhau thì họ sẽ có cái sự đồng cảm giống nhau thôi. Và bản thân mình cũng là một người truyền tải lại, và trong cái câu chuyện này thì mình lựa chọn cách là mình sẽ tin, tại vì mình đã từng nghe thấy những cái người quen của mình nói như vậy rồi. Và đến đây là kết thúc hoàn toàn video của chúng ta rồi. Và nếu những bạn nào thấy video này hay ha, đừng quên like, share, và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Nếu những cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những cái câu chuyện ma có thật, chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Và cũng xin thông báo nhỏ 30 giây đến cho mọi người là Nguyễn quyết định sẽ đọc lại nguyên văn toàn bộ cái bộ truyện Câu Chuyện Của Quỷ do Nguyễn Nguyễn là người sáng tác. Và ngày xưa trong tập 17, 18 và 19 thì Nguyễn đã kể xong phần 1 và một nửa, một phần ba của phần hai là cái trò chơi sinh tồn á. Nhưng mà ngày xưa là Nguyễn chỉ kể lại thôi, còn bây giờ là Nguyễn sẽ đọc nguyên văn luôn, và Nguyễn sẽ đọc cho từ phần 1 cho đến phần 4 ở trên kênh Hồ Sơ X. Cho nên là những bạn nào mà quan tâm tới câu chuyện của quỷ thì có thể ghé vào kênh Hồ Sơ X để mà nghe ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người, chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.